Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 367, không cho. Bọn họ đội ngũ đuổi theo trường Trảo Đao Hầu đi thẳng tới nơi này. Vốn dĩ bị giảo hoạt trường Trảo Đao Hầu quăng, đuổi ném mục tiêu, đội ngũ người liền tách ra tìm. Bọn họ 5 người chính là bởi vì đột nhiên nghe được bên này động tĩnh mới vội vàng qua đây. Đặc biệt là nghe được trường Trảo Đao Hầu kêu thanh thời điểm. Bọn họ đã biết có người cản lại trường Trảo Đao Hầu. Tự nhiên nóng lòng, nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Chặn bọn hắn lại mục tiêu vậy mà là Viêm Giác Người. Rõ ràng xác định không có Viêm Giác Người đi theo bọn họ mới hành động. Chuyện lần này từ đầu tới đuôi đều chặt chẽ nghiêm phòng. Chứ hiểu rõ tình hình mấy người ở ngoài. Ngay cả chính bọn họ bộ lạc phần lớn người đều là không biết. Đáng tiếc, vậy mà vẫn đụng phải. Cách xa như vậy còn có thể đụng tới. Chính là không biết là trùng hợp còn là cố ý vì chi. Chung quanh đây có còn hay không cái khác Viêm Giác Người? Nếu là không có, liền một cái như vậy chiến sĩ trẻ tuổi. Dựa vào bọn họ 5 người năng lực, hẳn có thể đem con mồi lại đoạt lại. 5 người rất sớm đã bắt đầu hợp tác đi săn. Cho nên chỉ cần mấy cái ánh mắt liền biết đối phương ở suy nghĩ gì. Đặc biệt là dẫn đầu người nọ. Cùng đồng bạn nhanh chóng trao đổi một ánh mắt sau. Nhìn hướng Thiệu Huyền. Không nghĩ tới vậy mà sẽ ở chỗ này đụng phải Viêm Giác Người. Các ngươi không phải đi ra ngoài săn rồi sao? Người kia hỏi. Thiệu Huyền im lặng. Đối phương hiểu lầm. Hắn cũng không muốn uốn nắn. Liền do đối phương hiểu lầm đi xuống. Ở không hiểu tình huống thời điểm. Hắn nói đến càng nhiều càng sai. Đảo không bằng nhiều nghe một chút. Còn có thể được không ít tin tức. Từ 5 người trong giọng nói Thiệu Huyền suy đoán. Những người này nơi bộ lạc. Là Viêm Giác đối thủ. Liền tính không phải trạng thái đối nghịch. Khẳng định cũng là cạnh tranh quan hệ. Kia cũng không cần nhiều khách khí. Chỉ bất quá. Quan hệ này tựa hồ cũng không có xấu xa đến không chết không thôi cục diện. Thiệu Huyền suy nghĩ làm sao đối đãi bọn họ. Làm sao đến chỗ nào đều có thể đụng tới các ngươi Viêm Giác Người. Trong đó một cái thấp giọng nói. Trên mặt tâm trạng phi thường quấn quýt. Mang tức giận cùng bất đắc dĩ. Ngữ khí có chút xông. Mặc dù thanh âm của đối phương không đại. Bất quá người ở chỗ này đều nghe rõ. Thấy hai nhóm người tựa hồ quan hệ không quá hảo. Bị Thiệu Huyền khấu ở trường Trảo Đao Hầu mắt chuyển động. Trong cổ họng khó khăn phát ra mấy tiếng lớn tiếng kêu. Chói hai chân cố hết sức đạp động. Một bộ sắp bị bóp chết hình dạng. Đáng tiếc, Thiệu Huyền căn bản không có cái gì bày tỏ. Đối diện 5 người cũng chỉ là quét nó một mắt. Cũng không để bụng nó sống chết. Thật ngại, vị này Viêm Giác huynh đệ. Này chỉ trường Trảo Đao Hầu là chúng ta một mực đang truy tung con mồi. Dẫn đầu người kia nói. Đối phương ngữ khí còn tính ôn hòa. Nhưng cũng không có nhiều thân cận. Liền tính hết sức khống chế. Nhưng Thiệu Huyền vẫn có thể từ bọn họ biểu tình nhìn được ra phòng bị cùng thời khắc chuẩn bị. Chiến đấu khẩn trương. Thiệu Huyền nhìn hướng mới vừa nói chuyện người nọ. Hách hách cằm. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Dẫn đầu người nọ dừng một chút. Cho là Thiệu Huyền cũng không có đem này chỉ trường Trảo Đao Hầu coi ra gì. Trong lòng vui mừng. Nói. Chúng ta có thể dùng cái khác con mồi cùng ngươi đổi. Cùng nó cấp bậc không sai biệt lắm thịt nhiều hung thú. Trong lời nói chú trọng nhấn mạnh cấp. Bậc cùng thịt nhiều. Cứ như vậy được chưa? Thiệu Huyền làm cân nhắc trạng. Sau đó đối nam nhân đạo. Không đổi. Ngươi. Bên kia một người không nhịn được. Giờ nón tay chỉ Thiệu Huyền uy hiếp nói. Ngươi liền tính lợi hại đi nữa thì như thế nào? Bây giờ ngươi chỉ có một người. Mà chúng ta bên này là 5 cái. Dù sao Viêm Giác bên kia người thời điểm này hẳn phần lớn đều ở săn. Cái này người nhất định là chính mình lén chạy ra ngoài chơi. Vậy mà chạy xa như vậy. Chẳng lẽ là cố ý đi theo bọn họ. Bất kể đối phương trong lòng nghĩ như thế nào. Thiệu Huyền trên mặt biểu tình một chút không bởi vì đối phương uy hiếp có nửa điểm biến hóa. Nói, 5 người đều không bắt lấy nó. Các ngươi thật là có bản lãnh. Nếu này chỉ trường Trảo Đao Hầu bị ta bắt lấy. Đó chính là ta con mồi. Cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Này năm người căn bản không biết bọn họ thái độ lọt đáy. Cũng quyết định Thiệu Huyền tuyển chọn. Nhưng phàm bọn họ tiết lộ một ít cùng Viêm Giác quan hệ hữu hảo lời nói. Thiệu Huyền cũng sẽ không trực tiếp như vậy mà không nể mặt mà đem bọn họ mà nói đuổi về. Thấy đối phương chuyển chân. Thiệu Huyền lại nói. Làm sao? Muốn cướp? Nếu là không đổi, chúng ta cũng chỉ có thể đoạt. Bên kia người cầm đầu lúc này cũng không có mới vừa ôn hòa biểu tình. Ánh mắt biến, đằng đằng sát khí, thực lực hơi thấp một chút đối mặt như vậy người nhất định sẽ có áp lực rất lớn. Thiệu Huyền lại khẽ cười một tiếng. Chỉ bằng các ngươi, bị Thiệu Huyền như vậy thái độ chọc giận. Biết rõ Viêm Giác người sử dụng uy hiếp phương pháp hơn phân nửa không có hiệu quả. Bọn họ sớm liền chuẩn bị cứng cướp. Năm cổ khí thế bỗng nhiên nổ tung. Văn nước tựa như đồ đằng văn như sóng lớn xuất hiện ở bọn họ trên người. Trong bọn họ có hai cái cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Ba cái trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Nếu là không chút thực lực, cũng không đến nỗi có thể đi theo đi ra tiến hành lần này hành động bí mật. Viêm Giác người lớn nhất đặc điểm. Bọn họ năm người đều rõ ràng. Chính là khí lực lớn. Cho nên, cùng Viêm Giác người hợp lực khí đó là lựa chọn ngu xuẩn. Bọn họ quyết định hợp lại cái khác. Tỉ như tốc độ cùng sự linh hoạt. Cùng với số người ưu thế. Tuy nói cùng phần lớn người so sánh. Viêm Giác người đi săn thời điểm ở tốc độ cùng sự linh hoạt phương diện cũng không tôn sắc bao nhiêu. Nhưng mà so sánh với bọn họ lực lượng ưu thế. Liền không bị người nhiều chú ý. Từ đối phương năm người một động. Thiệu Huyền liền đoán được bọn họ sách lược. Năm nhân chung hai cái cao cấp đồ đằng chiến sĩ một trái một phải chiều Thiệu Huyền xông lại. Lấy giáp công thế muốn đem Thiệu Huyền phong bế ở này. Một thân một mình đối mặt năm cái xa lạ bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Thiệu Huyền không hề áp lực trong lòng. Để cho tiện nghênh chiến. Hắn khấu ở trường chảo đao hầu cánh tay hất một cái. Đêm này chỉ hung thú trực tiếp hướng cách đó không xa một cây cường tráng đại thụ ném tới. Mà ở Thiệu Huyền đem trường chảo đao hầu quăng ra đồng thời. Bên kia năm người trong lòng vui mừng. Đặc biệt là phía sau ba người. Bước chân biến động, vòng qua Thiệu Huyền nơi địa phương. Trực tiếp hướng trường chảo đao hầu bị bỏ rơi vị trí chạy mà đi. Dù cho tay chân bị dây đằng trói, trường chảo đao hầu sự linh hoạt vẫn là ở. Lúc trước là bởi vì bị Thiệu Huyền chặt khấu ở trong tay. Hơi có dị động mà nói. Nó cổ cũng sẽ bị trực tiếp bóp gãy. Cho nên nó chỉ dám yếu thế. Không dám lộ ra cái gì lệch tâm tư. Nhưng là bây giờ. Nhìn thấy song phương đấu. Nó kia đầu óc liền bắt đầu động. Bị ném trên không trung thân thể chuyển động. Trói buộc hai chân điều chỉnh độ cong. Đụng vào thân cây trên thời điểm hai chân đưa đến rất tốt hòa hoãn. Cũng không có bị đụng bị thương. Ngược lại mượn cái này lực đạo văng ra. Muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Không phải nó khinh bỉ những người này. Lấy nó năng lực. Tránh thoát trói buộc sau. Nhất định có thể thoát khỏi phiền toái. Có thể ném những cái này đuổi bắt nó người một lần. Nó liền có thể vẩy lại lần thứ hai. Đáng tiếc. Dãy dụa một chút. Không tránh thoát. Lại tránh. Vẫn là không có tránh thoát. Tuy nói loại này dây đằng mềm dẻo tính rất mạnh, cũng không dễ dàng bị kéo đứt. Nhưng trường chảo đao hầu lúc trước thật không có đem này dây đằng để ở trong lòng. Đã từng nó cũng bị một ít bộ lạc người dùng loại này dây đằng bó quá. Bất quá đều bị nó tránh cởi bỏ. Đối phó như vậy dây đằng sớm đã có rồi kinh nghiệm. Rất nhiều thời điểm nó còn cố ý yếu thế bị trói. Sau đó chạy mất. Tránh ở trong bóng tối cười nhìn kia chút nhân khí đến dậm chân hình dạng. Nhưng là, lần này không ra, nó nguyên tưởng rằng thoát khỏi Thiệu Huyền khống chế sau có thể từ dây đằng ung dung tránh thoát. Sự thật lại cũng không phải như vậy. Bất luận nó như thế nào khiến xảo kinh. Dao nhỏ giống nhau thật dài móng nhọn chính là câu không tới dây đằng thượng. Chớ nói chi là đem dây đằng cho cắt đứt. Tự nhiên cũng không cách nào từ dây đằng trong thoát thân. Vẫn bị trói buộc ở trường chảo đao hầu. Năng lực hành động đại đại hạ xuống. Không chạy bao xa liền bị đuổi theo tới ba người cho bắt. Phản kháng cũng vô hiệu. bằng không đối tượng chính là này ba người đao. Những người này cũng mặc kệ nó sống hay chết. Vì vậy, bị lần nữa bắt trường chảo đao hầu, lại héo, ngoan ngoãn bị xách chạy. Trong đầu suy nghĩ nên như thế nào chạy mất. Bên kia, bị Tả Hữu Giáp Công Thiệu Huyền mau lui lại mấy bước, tránh ra song phương vây công. Đối với ép sát qua đây người bổ ra đao, Thiệu Huyền trên chân chưa dừng, thân thể vẫn đang chạy trong. Đón đao phong thân thể vặn một cái, hướng bên cạnh nghiêng, tránh qua đối phương này chém một cái. Đồng thời run run bả vai, trực tiếp đụng đi qua. Đối mặt Thiệu Huyền này cường ngạnh va đụng, đối phương cắn răng, nhắm mắt tiến lên đón một kích này. Làm sao nói hắn chính mình cũng là cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Vì sao phải sợ, bất quá là một so chính mình còn trẻ người. Nhìn cũng không có mình rắn chắc, người này cũng không phải Viêm Giác trong xuất chúng nhất kia mấy cái. Hai cổ khí thế cùng lực đạo cứng đối cứng đụng vào nhau, phát ra bịch tiếng rên. Nếu nói là đối phương như khí thế mênh mông dòng lũ, kia Thiệu Huyền giống như một tòa ổn buộc ở vùng đất núi cao nguy nga. Và đụng dưới, người nọ quơ quơ, kinh ngạc trong hai mắt con người cấp tốc co lại, liên tiếp lui về phía sau mấy bước lấy hóa đi mới vừa này cổ đối trùng lực lượng. Lại nhìn nhìn nửa bước không lui người, như vậy kết quả cũng tỏ rõ, mới vừa một cái đụng này, hắn căn bản cũng không có chiếm thượng phong. Mặc dù biết hợp lại không thắng, nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ có lớn như vậy chênh lệch. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.